Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 429, Tu La cùng Mỹ công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn nhạt quang mang màu bạc nương theo lấy nàng, thân thể mềm mại vũ động như ẩn như hiện. Không gian kỳ diệu ba động cũng theo đó lặng yên hiển hiện. Thiên Cơ Múa là khổng tước yêu tộc trọng yếu nhất truyền thừa, cũng là chân chính hạch tâm. Đã từng khổng tước đại yêu hoàng chính là nương tựa theo Thiên Cơ Múa mới có thể cuối cùng thành hoàng. Chỉ là Thiên Cơ Múa truyền thừa rất khó. Khổng tước yêu tộc đã nhiều đời không thể lĩnh ngộ Thiên Cơ Múa tộc nhân. Đây cũng là không cách nào xuất hiện đại yêu hoàng nguyên nhân chân chính. Thiên Cơ Múa càng thích hợp nữ tính khổng tước yêu tộc. Nam tính cũng có thể học tập, nhưng hiệu quả liền rất chênh lệch. Chỉ là khổng tước yêu tộc bên trong, nam tính trời sinh huyết mạch muốn xa so với nữ tính cường đại hơn nhiều. Đã từng khổng tước đại yêu hoàng chính là huyết mạch xuất hiện biến dị nữ tính, lúc này mới dẫn theo khổng tước bộ tộc xông lên cấp một huyết mạch. Nhưng về sau truyền thừa trong quá trình, đều là nam tính khổng tước yêu tộc thực lực mạnh hơn. Nữ tính khổng tước yêu tộc cũng đồng dạng không cách nào lĩnh ngộ Thiên Cơ Múa, lúc này mới chậm trễ xuống tới, tạo thành hiện tại tình huống. Thẳng đến thế hệ này, Mỹ công tử cho thấy được trời ưu ái thiên phú, tuổi còn nhỏ liền đã ra đời khổng tước kim quan, cũng tại Thiên Cơ Múa học tập bên trong, rốt cục đem môn này khổng tước yêu tộc hạch tâm truyền thừa mới nhập môn kính. Nàng biết, đây cũng là dù là trên người mình có nhân loại huyết thống, khổng tước đại yêu vương cũng muốn đem vị trí tộc trưởng truyền cho chính mình nguyên nhân. Chờ ta cái này múa nhảy xong, liền không đợi ra hòa kia. Thật là, nói chuyện không tính toán gì hết. Mỹ công tử uyển chuyển nhảy múa bên trong, thể nội khí huyết càng phát hòa hợp, toàn thân đều tản ra óng ánh sáng long lanh màu bạc. Tinh thần cảm giác cũng theo đó hướng ra phía ngoài khuếch trương. Không gian xung quanh mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ đều tại trong cảm giác của nàng. Thậm chí nàng đều có thể cảm giác được đến từ Gia Lý Thành một chút dao động. Đó là đối với nàng cái kia khổng tước yêu tộc huyết mạch đáp lại. Đúng lúc này, nàng phảng phất cảm nhận được cái gì. Một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức đang lấy kinh người cao tốc tới gần. Mỹ công tử ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lăng lệ. Thân thể mềm mại thay đổi. Một cây khổng tước linh đã rơi vào trong lòng bàn tay. Chung quanh thân thể không gian cấp tốc ba động. Tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng cũng liền tại lúc này, một màn kia sắc bén lặng yên không tiếng động thu liễm. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Phía sau màu vàng cấp tốc thu liễm. Rơi xuống phương hướng, chính là trước người của nàng. Mỹ công tử hơi sững sờ. Khí tức quen thuộc kia. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, còn có cái kia quen thuộc mặt nạ. Thân ảnh quen thuộc, quảng cáo. Tu La phiêu nhiên rơi xuống đất, hô hấp của hắn rõ ràng có chút gấp rút, ngực còn tại kịch liệt phập phồng. Hiện ra hắn lúc trước hẳn là đang toàn lực ứng phó đi đường. Nhưng là, lúc này trong ánh mắt của hắn lại là không che giấu được nóng rực. Thậm chí cho Mỹ công tử có loại muốn xông lên tới cảm giác. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, nghe thanh âm của hắn, không biết vì cái gì. Ba ngày chờ đợi chỗ tích xúc oán khí đều hóa thành một loại an tâm cảm giác. Người là từ chỗ rất xa chạy tới sao? Mỹ công tử nhìn xem tựa hồ lại trở nên cao lớn mấy phần Tu La, thấp giọng nói ra. Mà lúc này Tu La ánh mắt cũng đã phảng phất đưa nàng thôn phệ giống như. Nàng cao lớn, dáng người càng thêm cân xứng. Thiếu nữ khí tức thanh xuân cũng càng phát ra nồng đậm. Thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ đặc thù ôn nhu, nhưng lại tựa hồ lại gầy mấy phần, chỉ là đôi mắt lại càng thêm sáng. Nàng vừa rồi vũ đạo thật đẹp a, kỳ thật tại người khác còn chưa tới trước đó, thần thức liền đã quét tới. Đúng vậy, là thần thức, bởi vì thần thức mới có thể sẽ không bị tùy tiện phát hiện, cũng có thể dò xét đến chỗ xa hơn. Vì phán định nàng có phải hay không vẫn còn, hắn đều không để ý tới chính mình tiêu hao. Sau đó, tại thần thức của hắn cảm giác bên trong, liền cảm nhận được cái kia động lòng người ngộ đạo. Cái kia phảng phất ngay cả toàn bộ không gian đều kéo theo đi lên vũ đạo. Phần này ngộ đạo cảm giác, để hắn như thử như say. Thậm chí đều không có ẩn tàng ở kim bằng biến mang tới sắc bén khí tức. Rốt cục xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhìn xem nàng dung nhan tuyệt mỹ, càng phát ra thanh lệ thoát tục khí chất. Một ngày một đêm qua gấp đuổi đáng giá. Có chút khoảng cách, còn tốt, bởi vì một số việc chậm trễ, để cho ngươi chờ lâu. Tu La cố nén muốn đem nàng ôm vào trong ngực xúc động nhẹ nhàng nói ra. Vất vả ngươi, nhìn xem hắn cái kia phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Mỹ công tử oán khí trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Chính mình như thế nào đi nữa cũng là đứng ở chỗ này chờ. Nhưng đối phương lại là muốn từ chỗ rất xa gấp trở về. Phần này vất vả cần phải so với chính mình mệt mỏi nhiều. Nàng tò mò hỏi, ngươi là thế nào có thể biết ta ở chỗ này chờ ngươi đâu? Tu La mỉm cười, nói, ta bố trí ở chỗ này một cái pháp trận. Nếu có người thời gian dài ở chỗ này lưu lại, ta bên kia liền có thể viễn trình cảm ứng được. Cũng chỉ có ngươi lại ở chỗ này thời gian dài lưu lại chờ ta. Nhất là liên tục ngày thứ hai cũng là như thế. Ta liền biết là ngươi xuất quan. Ngươi biến hóa rất lớn a, thực lực cũng tăng cường không ít đi. Bế quan triệt để kết thúc rồi à, chỉ là thần thức quét qua. Là hắn có thể rõ ràng cảm giác được Mỹ công tử khí tức càng phát ra ngưng luyện. Tự thân tu vi lắng động phi thường tốt. Mặc dù hay là bát giai cảnh giới, nhưng đã là bát giai đỉnh phong. Mà lại rõ ràng có cố ý áp xúc huyết mạch chi lực dấu hiệu. Nếu không cũng đã là có thể đột phá cửu giai. Mỹ công tử mới bao nhiêu lớn? 16 tuổi tả hữu niên kỳ, liền đã phải có cửu giai tu vi. Cái này tại trong nhân loại tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, Đường Tam chính mình ngoại trừ, hắn vốn là không thể dùng bình thường mười mấy tuổi hài tử đến phán định. Còn tốt, bế quan còn chưa kết thúc, ta là nửa đường được thả ra chỉnh đốn một đoạn thời gian. Qua mấy ngày còn muốn đi tiếp nhận khảo nghiệm. Khảo nghiệm, cái gì khảo nghiệm? Tu La lập tức có chút khẩn trương mà hỏi. Mỹ công tử nói, hẳn là gia tộc khảo nghiệm. Khảo nghiệm sau khi thông qua, bế quan nên tiến vào cuối. Tu La giật mình nói, ngươi sở dĩ một mực áp chế lực lượng, cũng là chờ đợi khảo nghiệm thời điểm lại đột phá đi. Hẳn là, không phải ta làm, Mỹ công tử gật đầu nói. Không phải nàng, tự nhiên là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Xem ra phần khảo nghiệm này rất trọng yếu. Tu La trong tay quang mang lấp lóe. Đã nhiều hai kiện đồ vật. Hắn đưa chúng nó đưa cho Mỹ công tử. Nói, hai món đồ này là ta gần nhất lấy được. Ngươi cầm, tại ngươi thông qua gia tộc khảo hạch thời điểm hẳn là cần dùng đến. Quảng cáo, Mỹ công tử nhìn xem trong tay hắn hai kiện đồ vật. Không khỏi mặt lộ vẻ tò mò. Đó là một khối tảng đá màu ngà sữa. Còn có một mặt cái gương nhỏ. Những này là cái gì? Tu La nói. Tảng đá kia tên là vận mệnh chi thạch. Mang theo nó sẽ mang lại cho ngươi may mắn. Đến từ tổ đình Thiên Hồ Thánh Sơn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đồ vật sao? Mỹ công tử kinh ngạc nói. Tu La gật gật đầu. Một món khác ngươi coi như là vũ khí đi. Ta ở phía trên ghi chép một loại huyết mạch năng lực. Khi người gặp được thời điểm nguy hiểm dẫn động nó, bên trong năng lực liền sẽ hiển hiện ra. Có thể thể hiện ra cùng ngươi không sai biệt lắm cảnh giới nhưng là loại huyết mạch kia uy năng. Bản thân ngươi am hiểu không gian khống chế. Ta cho ngươi ghi chép là thời quang ngạc huyết mạch chi lực. Thời gian khống chế, tại phóng thích thời điểm. Ngươi có thể tại trong vòng một phút khống chế thời gian gia tốc hoặc là thời gian chậm chạp. Thời gian cùng không gian phối hợp lẫn nhau. Sẽ đối với ngươi không nhỏ trợ giúp. Mỹ công tử xem hắn trong tay hai món đồ này. Nhìn lại hắn. Lại là theo bản năng lui về sau một bước. Lắc đầu. Nói. Cảm ơn ngươi. Nhưng ta không thể nhận. Bọn chúng đều quá chân quý. Ta không thể nhận đồ vật của ngươi. Tu La nói. Giữa chúng ta còn phân cái gì ngươi ta? Của ta chính là của ngươi. Ngươi cầm trước dùng, coi như ta cho ngươi mượn. chờ ngươi sau khi xuất quan trả lại cho ta chính là. Mỹ công tử nhưng vẫn là lắc đầu. Nói, sao có thể không phân đâu. Ta ngay cả ngươi dáng vẻ vốn có đều không có gặp qua. Chúng ta kỳ thật hết thảy thấy qua số lần cũng là có hạn. Ta cũng không biết ngươi đến tột cùng là ai. Đến từ chỗ nào. Đến tột cùng vì sao lại sẽ thành dạng này giúp ta. Ta sao có thể hết lần này đến lần khác muốn ngươi dạng này bỏ ra. Ta cấp không nổi ngươi hồi báo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.